Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diêm hành chỉ là tiến hành công tác càn quét kiểu kéo lưới từng đợt đối với khu chiếm lĩnh, diệt trừ vô số cá lọt lưới trong khu chiếm lĩnh. Hiện tại thế lực của Vương Cường chiếm cứ địa bàn rộng lớn gần bằng hai cái bắc cảnh của Hoa Hạ Cửu Châu, trong đó có các bộ lạc hồ nhân tạp cư, không dễ dàng gì mà thanh lý toàn diện được. Việc này cần thời gian dài và binh lực lớn để từng bước hoàn thành. Tham kiến chúa công. Sau khi dò xét qua loa một vòng đường biên giới bắc cảnh, trở lại quảng trường lớn hoàng gia trong hoàng thành Lạc Dương, Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ và Mã Vân Lộc ba người đã dẫn đầu ngàn tên nữ binh chiến tướng tu vi tam tinh đỉnh cao được tuyển chọn tỉ mỉ, chờ đợi từ lâu. Vương Cường nâng hai tay đỡ mọi người đứng dậy. Không cần nhiều lời, những nữ binh tinh nhuệ này chính là cận vệ quân không quân tướng sĩ được Lữ Linh Khỉ chọn lựa kỹ càng, cũng là chủ nhân tương lai của những con bích nhãn kim điêu vừa đáp xuống trên quảng trường lớn hoàng gia này. Ngàn tên nữ binh thiên kiêu tuyệt đối trung thành này chính là người bảo vệ hoàng thành trong tương lai, đồng thời cũng là siêu cấp cường quân uy hiếp thiên hạ. Mặc dù tu vi của các nàng không phải là mạnh nhất trong quân, nhưng với sự hỗ trợ của tòa kỵ linh thú bích nhãn kim điêu, tương lai các nàng đủ sức chống lại các tướng lĩnh thiên kiêu mạnh nhất trong quân. Để thuần phục thực sự ngàn con bích nhãn kim điêu, tăng lên tiềm lực huyết mạch của chúng, Vương Cường còn định dùng công đức giá trị cường hóa ngàn con bích nhãn kim điêu tứ tinh tu vi đỉnh cao này một lần, hoàn toàn tiêu trừ giả tính của chúng, biến chúng thành linh thú. Những nữ binh tướng sĩ cận vệ quân kiều mới được chọn lựa này, khi nhìn về phía những con bích nhãn kim điêu to lớn vừa đáp xuống trên quảng trường lớn, trong mắt đều tràn đầy hưng phấn. Có thể trở thành một thành viên của cường quân vô địch trong tương lai này, chắc chắn sẽ được chúa công dốc sức bồi dưỡng. Tất cả mọi người đều không ngốc, biết rõ trong tương lai, tứ tinh luyện thần cảnh tuyệt đối không phải là điểm cuối của mình, có lẽ còn đường trường sinh đang chờ đợi. Phỉ nhân, chỉ đội không quân mới nhất này, giao cho cô thống lĩnh. Vương Cường đương nhiên sẽ không tự mình thống soái đội cận vệ quân siêu cấp này, chuyện của chuyên môn vẫn cần người chuyên môn làm. Đã có Triệu Vũ, Hoàng Vũ Điệp, Mã Vân Lộc ở đây, vậy nương tử quân sau này giao cho Ngụy Anh đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Anh nghĩ nghĩ, lại nói thêm, dù sao nương tử quân đoàn hiện tại cũng không thiếu tướng lĩnh thiên kiêu luyện thần cảnh trổ hết tài năng, cũng là tâm huyết của cô, sau này không cần thiết phải giải tán, chỉ cần bảo tồn một quân đoàn chủ chiến, không mở rộng thêm. Nói đến đây, anh nhìn ba người Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Mã Vân Lộc vẫn còn độc thân, có chút đau đầu. Thôi vậy, vẫn là giao cho Lữ Linh Khỉ xử lý đi. Mọi việc trong hoàng thành cũng giao cho mấy cô phụ trách, sớm ngày hoàn tất vận chuyển lại. Vương Cường lại nói, ta đã quyết định, ngày mai sẽ đột phá tu vi, sau này sẽ không dễ dàng tự mình ra tay nữa. Còn nữa, ngành tình báo đã tìm được manh mối về ba người muội muội của ta, có lẽ mấy ngày gần đây ta sẽ tự mình đi một chuyến, đưa các nàng về Lạc Dương thành. Anh không thể nhìn ba người muội muội của mình cứ như vậy già đi, chỉ có thể sống trăm năm. Cho nên, sau khi bản thân đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, anh sẽ mau chóng đưa các nàng từ địa cầu đến, đồng thời để các nàng bước vào con đường tu luyện. Bây giờ nói trước với Chân Mật và mọi người một tiếng, đến lúc đó sẽ không quá đột ngột. Dù sao địa cầu cũng coi như một thế giới thư nguyên, so với bí cảnh tiểu thế giới, đẳng cấp còn kém hơn, căn bản không tính là bí mật gì không thể tiết lộ. Đối với người tu luyện mà nói, thế giới thư nguyên và bí cảnh tiểu thế giới đều hết sức bình thường, không có gì đáng kinh ngạc. Được, phu quân. Phu thê một nhà, bây giờ sống một mình trong hoàng thành, Lữ Linh Khỉ và Chân Mật chúng nữ đã sớm muốn tự tay bố trí, làm đẹp lại nơi này. Lần này phu quân đột phá nước chảy thành sông, không có nửa điểm nguy hiểm, các nàng cũng không cần lo lắng gì. Theo Vương Cường rời đi chuẩn bị bế quan đột phá, Lữ Linh Khỉ và các nàng tràn đầy phấn khởi mang theo 1000 nữ binh tướng sĩ, thuần hóa tòa kỵ đại điêu linh thú của mình, mở mấy vườn linh thực cực phẩm tứ tinh trong hoàng thành rộng lớn, bận rộn không ngớt. Vương Cường thì đến tòa nhà quân chính bộ mới xây trong Lạc Dương thành, dặn dò Điền Trù và Giả Hủ bọn người một trận, sau đó bay vút lên, hướng phía ngoài Lạc Dương thành bay đi. Lần này đột phá đại cảnh giới tu vi, anh không có ý định tiến hành trong Lạc Dương thành, mà là bí mật đột phá, sẽ không công khai tuyên bố. Vì vậy, tiến về Mang Sơn ngoài Lạc Dương thành, tìm một địa điểm thích hợp để bế quan đột phá sẽ thích hợp hơn. Sau khi tu vi đột phá, anh sẽ lập tức trở về địa cầu một chuyến, xử lý tốt các loại việc vặt, chấm dứt chút nhân quả, sau này mới có thể tránh lo âu, đi truy tìm con đường trường sinh. Tìm kiếm một nơi thích hợp để bế quan đối với Vương Cường hiện tại mà nói, không có gì khó khăn. Nửa canh giờ sau, Vương Cường đến một sơn cốc nhỏ tĩnh mịch. Anh dùng Cửu Châu đỉnh bày ra một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm siêu cường, rồi ngồi xuống điều tức chính thức bế quan. Một trận pháp nhỏ bao phủ khu vực, Vương Cường xếp bằng ngồi dưới đất, bày thế ngũ tâm triều thiên. Đơn giản vậy sao? Kể từ khi anh bế quan đột phá, đã 3 ngày trôi qua. Cảnh giới ngũ tinh thần bí khó lường, với căn cơ vững chắc, lại thêm sự hỗ trợ của vô số linh bảo bản mệnh và thế giới thụ, anh dễ dàng đột phá thành công, không hề gặp bất trắc, thuận lợi đạt tới ngũ tinh thần thông kim đan cảnh. Tâm thần chìm vào thức hải, lúc này, giữa thức hải vô biên vô tận, một viên kim đan to bằng trứng ngỗng, ánh vàng rực rỡ, đang chậm rãi xoay tròn. Trong công pháp vừa được giải phong, Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh thần kỳ này có giải thích chi tiết. Thần thông kim đan cảnh được chia làm 9 truyền. Khác với những gì Vương Cường tưởng tượng, ngũ tinh thần thông kim đan cảnh chỉ là quá trình tu luyện kim đan đệ nhất truyền. Mỗi một truyền đều phải tu luyện thành một loại bản mệnh thần thông, đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Kim đan cửu truyền quán xuyên toàn bộ quá trình tu luyện dưới tiên nhân cảnh giới, thực lực chênh lệch giữa mỗi truyền là một trời một vực. Ngay cả Vương Cường cũng không thể vượt cấp khiêu chiến. Nhiều nhất là mượn một tiêu y năng của linh bảo bản mệnh để bảo toàn tính mạng, trốn thoát mà thôi. Còn những thông tin về kim đan cửu truyền trở về sau vẫn bị phong ấn. Muốn xem xét, nhất định phải hóa phàm thành tiên, kim đan cửu truyền đại viên mãn, rồi đột phá lên địa tiên cảnh giới mới được. Khi đột phá lên kim đan nhất truyền, người tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại bản mệnh thần thông trên kim đan vừa mới hình thành. Điều này khiến Vương Cường, người tu luyện rất nhiều thần thông pháp thuật, gặp phải một vấn đề khó khăn trong việc lựa chọn. Chẳng qua, anh có quá nhiều thần thông pháp thuật đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Cuối cùng, Vương Cường chọn tiểu ngũ hành thuật để tu luyện và thăng cấp bản mệnh thần thông kim đan nhất truyền. Một khi bản mệnh thần thông này tu luyện tới đại viên mãn, nó sẽ được thăng cấp thành đại ngũ hành thuật. Đây chính là một đại thần thông có thể không ngừng tăng cường theo tu vi cảnh giới, có tiềm năng vô hạn. Ngắm nhìn trong thức hải, trên kim đan đang chậm rãi xoay tròn không ngừng, một đạo thần thông phù văn ngũ sắc huyền ảo, Vương Cường khẽ gật đầu. Nội tình của anh quá mạnh, việc tu luyện và thăng cấp bản mệnh thần thông kim đan nhất truyền đương nhiên không thể thất bại. Với tiên tiên công đức vô lượng vòng và thế giới thụ ngăn cách thiên địa cảm ứng, sau khi đột phá thành công, Vương Cường cũng không bị quy tắc thần bí của thiên địa này phát giác, không cần lo lắng sẽ bị trục xuất. Đương nhiên, trong khu vực khổng lồ bị quy tắc thần bí của thiên địa phong ấn này, Vương Cường sau này cũng không thể ra tay với cường độ vượt quá phạm trù tứ tinh luyện thần cảnh. Nếu không, chắc chắn sẽ bị thiên địa quy tắc phát hiện, rồi bị trục xuất ngay lập tức. Như vậy, chắc chắn sẽ là một điều vô cùng tồi tệ. Cho nên, sau này trong khu vực này, Vương Cường sẽ cố gắng không đích thân ra tay. Cũng may Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều và Chư Nữ đã là những cao thủ đỉnh cấp vô địch ở Cửu Châu đại địa, đủ để trấn áp những cao thủ chủ chốt của phe địch. Do đó, việc Vương Cường không ra tay sau này trong khu vực này cũng không thành vấn đề, không ảnh hưởng đến đại cục. Kim đan cửu truyền, điều này có nghĩa là bên dưới tiên nhân còn có 13 đại cảnh giới. Điều này khác với những suy đoán trước đây. Vốn dĩ, người tu luyện trong khu vực này đều cho rằng bên dưới tiên cấp chỉ có 9 đại cảnh giới mà thôi. Bất quá, cảnh giới tu vi luyện thần cảnh trên tứ tinh trước kia vẫn luôn là một bí ẩn đối với người tu luyện ở khu vực này, cũng không có gì lạ. Bước vào thần thông kim đan nhất truyền, thủ đoạn mạnh nhất của Vương Cường sau này chính là đạo bản mệnh thần thông tiểu ngũ hành thuật đang tu luyện và thăng cấp này. Một khi tu luyện và thăng cấp hoàn thành, nó sẽ hóa thành bản mệnh thần thông đại ngũ hành thuật. Tiếp theo, anh sẽ đột phá lên lục tinh kim đan nhị truyền cảnh giới. Sau khi đột phá mới phát hiện, ngũ tinh cảnh giới khác xa so với tứ tinh luyện thần cảnh trước kia. Cảm nhận được sự biến đổi về chất của pháp lực, thần niệm trong cơ thể, Vương Cường không khỏi cảm thán. Hiện tại, anh tiện tay nhất kích cũng có thể trấn áp bản thân trước khi đột phá. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Điều bất ngờ lớn nhất vẫn là thọ nguyên tăng gấp bội. Đột phá lên ngũ tinh kim đan nhất truyền cảnh giới, thọ nguyên hiện tại của anh là 3.000 năm. Cuối cùng tôi cũng sống thành hình dáng mà mình muốn. Rút tâm thần ra khỏi thức hải, Vương Cường không khỏi cảm thán. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Một khi anh phá giới mà ra sau này, không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ lại trở thành người tu luyện ở tầng đáy, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Thôi vậy, không nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vương Cường khôi phục tỉnh táo, tĩnh tọa trầm tư một chút, rồi vươn mình đứng dậy, mang theo tâm tư phức tạp, đối với bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng giao tiếp, quay lại địa cầu. Trong khu vực này, anh đã có đủ năng lực tự vệ, đương nhiên không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Mau chóng quay lại địa cầu, xử lý tốt những việc vặt vãnh mới là việc cấp bách. Muội muội của anh còn chưa phải là người tu luyện. Trước khi phá giới khỏi khu vực này, Vương Cường nhất định phải để các cô đột phá lên đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh mới được. Theo xu thế hiện tại, anh nhất thống Cửu Châu tuyệt đối không mất tới 10 năm, không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Đột phá lên ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, Vương Cường cảm thấy liên hệ giữa anh và rất nhiều linh bảo bản mệnh, linh căn trở nên ngày càng chặt chẽ, có thể phát huy ra uy năng bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Khi suy nghĩ của Vương Cường vừa xuất hiện, tiên thiên công đức vô lượng vòng vẫn luôn ẩn núp trong thức hải 10 năm gần đây bỗng nhiên hiện lên trên đỉnh đầu anh, hóa thành một chiếc thất lớn, rủ xuống một đạo màn ánh sáng màu huyền hoàng, bao bọc Vương Cường bên trong, rồi nháy mắt phá vỡ không gian, biến mất không thấy. Theo Vương Cường đột phá lên ngũ tinh kim đan nhất truyền cảnh giới, uy năng của bổn mệnh chí bảo này cũng tăng lên theo, không thể so sánh với trước kia. Uy năng mà nó kích thích ra đã có thể đạt đến mức tuyệt đối bí ẩn, sẽ không còn bị bất kỳ ai phát giác ra chấn động thời không. Trong vô thanh vô tức, không một người tu luyện nào có thể phát giác ra có người thần kỳ rời khỏi thế giới bản nguyên này. Thời không hoàn toàn bất động Thái Dương hệ, ở bên cạnh thành Thanh Long, thuộc trang viên lớn phía tây bắc Phi Châu, một đạo hào quang màu huyền hoàng đột nhiên hiện hiện, rồi nháy mắt thu về trong cơ thể Vương Cường, thứ nguyên thời không nằm ở rìa vũ trụ xa xôi này lại khôi phục vận chuyển. Tiên thiên công đức vô lượng vòng truyền một đạo tin tức đến tâm thần Vương Cường, rồi lại cắm vào trong thức hải của anh. Vì đẳng cấp sinh mệnh của mình ở đây quá cao, nên chỉ có thể dừng lại ở thứ nguyên thời không của địa cầu 24 tiếng thôi sao? Nếu không, sẽ dẫn đến thời không vỡ vụn, rồi bị vũ trụ quy tắc phong ấn. Dù sớm đã đoán trước, Vương Cường vẫn không khỏi giật mình. Sức mạnh của vũ trụ quy tắc là không thể nghi ngờ. Tiên thiên công đức vô lượng vòng đã đủ châu bò rồi, thế mà. Sau khi lưu lạc đến địa cầu, chẳng phải anh vẫn bị vũ trụ quy tắc phong ấn, yên lặng suốt bao năm trời hay sao? Huống chi Vương Cường chỉ là con tép siêu với cảnh giới kim đan nhất chuyển ngũ tinh. Thời gian gấp rút, Vương Cường lập tức khuếch tán thần niệm, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ địa cầu. Ta đã mạnh đến vậy rồi ư? Có lẽ vì thế giới thương nguyên này quá yếu chăng? Trong thần niệm của Vương Cường, mọi thứ trên địa cầu vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi. Theo kế hoạch của mình, chỉ cần luyện chế thường Nga thành trí tuệ nhân tạo nhị tinh pháp khí cao cấp, tiếp tục duy trì địa cầu nguyên trạng là được. Nên hạn chế việc thay đổi quy luật tự nhiên ở đây, tránh nghiệp lực cuốn thân. Sau này, cứ để Phi Châu trở thành đất tự lưu của Hoa Hạ, rồi thuận theo tự nhiên mà phát triển. Từ khi trở thành người tu luyện, Vương Cường tiếp xúc được nhiều bí ẩn và hiểu rõ nhiều điều. Anh không phải bảo mẫu, không cần thiết phải làm quá nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ rất lâu sau này anh sẽ không quay lại địa cầu nữa. Thần niệm anh khẽ động, bảo hồ lô xuất hiện, liên tục lấp lóe trên khắp đại lục Phi Châu, vô thành vô tức thu hết thực vật và linh thú đạt từ nhất tinh cấp trở lên vào không gian bên trong. Với việc thần niệm dễ dàng bao trùm toàn bộ địa cầu, anh có thể làm điều này một cách đơn giản. Những động thực vật này không thích hợp và không cần thiết phải ở lại địa cầu. Sau đó, anh lóe thân đến nhà kho nơi Thường Nga tọa lạc. Không đợi Thường Nga chào hỏi, một đạo huyền hoàng chi hỏa đã bao phủ máy chủ của cô, tiến hành luyện chế thăng cấp. Với trình độ luyện khí hiện tại của anh, việc luyện chế một món trí tuệ nhân tạo pháp khí nhị tinh cực phẩm không có gì khó khăn. Chỉ sau vài hơi thở, Thường Nga đã thăng cấp xong. Từ nay về sau, dưới sự giám sát của Thường Nga, đám người dị tộc Tây Dương, Đông Doanh sẽ không còn cơ hội quật khởi. Thường Nga, Vương Cường lập tức thông báo một vài việc cho Thường Nga, người đã được nâng cấp thành trí tuệ nhân tạo cao cấp, rồi trở về đại trang viên. Thần niệm khẽ động, ba cô em gái cùng Trần Lâm Nha Đầu đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh anh. Ca ca, chuyện gì thế này? Mấy cô nàng đang đọc sách trong thư viện Thanh Long Đại học, bỗng chốc đã trở về nhà, không khỏi kinh ngạc. Từ khi Vương Cường trở thành người tu luyện, tốc độ đột phá tu vi quá nhanh, dung mạo vẫn giữ nguyên như lúc rời địa cầu, không hề thay đổi. Được rồi, nói ngắn gọn. Vương Cường cần tranh thủ thời gian giải quyết ổn thỏa mọi việc trên địa cầu, nên không dài dòng, trực tiếp giải thích cho bốn cô nàng. Anh không muốn bị mắc kẹt lại, tránh sơ sẩy bị vũ trụ quy tắc phong ấn. Chuyện là như vậy đó. Mất gần nửa giờ, Vương Cường cuối cùng cũng khiến bốn cô nàng chấp nhận sự thật mình có thể xuyên việt thời không. Ta giờ đã là người tu luyện, lại còn là chủ của địa cầu thời không chi nguyên. May mắn là cả bốn đều đạt đến cực hạn của người thường, tinh thần lực không tệ, khả năng tiếp thu cũng không tồi, sau những tiếng la hét, đôi mắt to ánh lên vẻ hưng phấn khó tả. Em nghe ca ca hết. Rời địa cầu, đi bản nguyên đại thế giới á, tuyệt vời. Đúng đúng, tụi em đều muốn đi. Ca ca, tụi em cũng có thể trở thành người tu luyện hả? Sau cơn khiếp sợ, cả bốn nhao nhao huyên náo cả lên. Đúng rồi ca ca, không mang ai khác đi à? Uyển Quân có chút không nỡ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Vương Cường. Bây giờ Phi Châu Đại Lục đã được kinh doanh rất tốt, cô có chút luyến tiếc mọi người. Không mang. Vương Cường nói, anh vừa kiểm tra toàn diện rồi, trong công ty không ai có tiên tiên chi thể cả, dù có trở thành người tu luyện cũng không đi được xa. Thà để mọi người sống bình dị, còn hơn là nuôi hy vọng rồi thất vọng. Hơn nữa, việc bồi dưỡng một người tu luyện cao cấp tốn kém quá nhiều tài nguyên, không phù hợp quy luật khôn sống mống chết của vũ trụ, cưỡng cầu cũng không nên. Anh giải thích, kế hoạch phát triển Phi Châu sau này anh đã giao cho Thường Nga rồi. Giờ cô ấy là trí tuệ nhân tạo cao cấp, việc quản lý công ty hết sức đơn giản. À phải, các em còn chưa đạt đến nhất tinh cấp, nên chưa thể đến bản nguyên đại thế giới được. Anh sẽ mở thức hải cho cả bốn, để các em trở thành người tu luyện đã. Anh không quên rằng bất kỳ sinh mệnh và vật chất nào chưa đạt đến nhất tinh cấp đều không thể tiến vào bản nguyên đại thế giới. Anh vội vã như vậy cũng là để có đủ thời gian cường hóa thăng cấp cho bốn cô em, đồng thời mở thức hải, bước vào hàng ngũ người tu luyện. Các em nhắm mắt lại, đừng động đậy. Vương Cường cẩn thận dặn dò, anh sẽ dùng một chút thiên tài địa bảo để biến mấy đứa thành sinh mệnh nhất tinh cấp. Một lát sau, thấy Uyển Quân và mọi người có chút khẩn trương nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng. Anh lấy ra bốn giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch, cho mỗi người nuốt một giọt, sau đó dùng thần niệm trao đổi tiên thiên công đức vô lượng vòng. Cường hóa. Anh lập tức tiêu tốn 9 vạn điểm công đức trên mỗi người, bắt đầu cường hóa thăng cấp cho họ. Bốn đạo huyền hoàng sắc nồng vụ lập tức nổi lên, bao phủ Uyển Quân và mọi người vào trong. Với sự hỗ trợ của sinh mệnh linh dịch và công đức thần kỳ, việc cường hóa thăng cấp này không hề có rủi ro. Một lát sau, màn huyền hoàng sắc nồng vụ đột nhiên thu lại, khí tức của Uyển Quân bốn người tăng vọt không chỉ một lần. Trở thành sinh mạng thể nhất tinh, khí tức của họ thay đổi mạnh mẽ. Giám định thuật. Vương Cường lập tức sử dụng giám định thuật lên cả bốn người. Tiên thiên chí âm thần thể. Tiên thiên âm dương thần thể. Không thể nào, Trong số đó, Uyển Quân và Trần Lâm lại trở thành một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ. Lại còn là cùng một loại thần thể. Trước giờ Vương Cường chưa từng gặp bất kỳ ai có tiên tiên trí âm chi thể. Trong năm vị kiều thê của anh, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều, lần lượt là tiên tiên cửu âm thần thể, tiên tiên thái âm chi thể. Điêu Thuyền là tiên tiên cửu âm chi thể, Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều là tiên tiên thái âm chi thể. Mà tại Cửu Châu, chưa từng xuất hiện tiên tiên trí âm chi thể, thế mà giờ đây lại xuất hiện liền hai người. Uyển Linh và Uyển Ngọc có tiên tiên âm dương thần thể cũng rất tốt, so với khỉ nhân tiên tiên ngũ hành chi thể cũng không kém. Mấy cô nhóc này, tiềm lực không nhỏ. Vương Cường thầm cảm thán một tiếng, lập tức đánh vào thức hải vừa thức tỉnh của họ một đạo công pháp phù văn và tri thức tu luyện. Uyển Quân và Trần Lâm nhận được Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh. Hai cô em song sinh nhận được Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh. Đây là hai loại công pháp cao cấp nhất và phù hợp nhất mà anh có. Với muội muội sở hữu tư chất tiên tiên tuyệt vời như vậy, Vương Cường vô cùng vui mừng và dĩ nhiên muốn dốc sức bồi dưỡng cô bé. Anh Cường, cái này thần kỳ quá đi. Em cũng cảm thấy khí lực của mình mạnh hơn gấp 10 lần ấy chứ. Đây chính là nhị tinh luyện thể cảnh hả? Ngoài dự kiến, bốn cô gái Uyển Quân sau khi thức tỉnh được tiên tiên thân thể đặc thù, dưới sự dẫn dắt pháp lực của Vương Cường, đã thuận lợi khai mở thức hải, trở thành người tu luyện nhị tinh sơ cấp. Họ khác với Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, bởi vì không có tiên tiên truyền thừa, chỉ có thể từng bước tu luyện tăng lên, cũng không có bản mệnh linh bảo đi kèm. Nhưng điều này không thành vấn đề, sau này có Vương Cường cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, chẳng mấy chốc họ sẽ đuổi kịp. Với tư chất của các cô, họ đã vượt qua hơn 90% người tu luyện rồi. Để chứng thực lời Vương Cường nói, sau khi đột phá tu luyện lần đầu, Uyển Quân, Trần Lâm vô cùng mừng rỡ. Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải mau rời khỏi địa cầu thôi. Vương Cường khoát tay ngăn bốn cô gái đang vui đùa, nói, mấy con linh thú và thực vật biến dị trong nhà, anh đã thu hết vào không gian linh bảo rồi. Những thứ còn lại, vì chưa đạt tới nhất tinh cấp, nên không thể mang đến bản nguyên đại thế giới được. Các em xem còn sót gì không? Nói xong, anh nhìn bốn cô gái. Việc nâng cao tư chất tu luyện cho họ, dẫn dắt họ bước vào cánh cửa tu luyện, đã tốn không ít thời gian. Ước chừng cũng phải mấy tiếng. Dù sao, khai mở thức hải, lĩnh ngộ công pháp, đột phá tu luyện, đều cần thời gian nhất định, không thể làm một lần là xong. Anh Cường. Trần Lâm ngập ngừng nói với Vương Cường, em có chút không nỡ rời xa mẹ. Theo ý anh, chuyến đi này của chúng ta, chắc là sẽ không quay lại địa cầu nữa. Thế nhưng sau này mẹ em lẻ loi một mình, em sợ mẹ không gặp được em, sẽ chịu không nổi đả kích. Ba chị em Uyển Quân thì không có gì lo lắng, nhưng Trần Lâm thì khác. Cô nói cũng đúng. Nếu cô cứ thế rời đi không từ giã, mà lại là vĩnh viễn, thì dì Lâm. Hay là mang theo dì Lâm cùng đi. Vương Cường thoáng nghĩ rồi quyết định, anh sẽ đưa dì ấy đến. Vừa nói, Vương Cường khẽ động thần niệm, dì Lâm đang ở trong một tiệm cơm nhỏ ở Thanh Long Thành, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trước khi dì Lâm còn đang mơ hồ kịp kêu lên, Trần Lâm đã vội vàng tiến lên, giải thích mọi chuyện cho bà nghe. Dì Lâm tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, dưới sự giải thích của con gái, bà mới miễn cưỡng chấp nhận sự việc khó tin này. Sau đó, trước mặt bốn cô gái, Vương Cường lại dùng công đức giá trị, cường hóa dì Lâm một lần nữa. Sau khi tốn 1 vạn công đức, dì Lâm trở thành sinh mệnh thể nhất tinh cao cấp. Đây là 4 bộ pháp khí quần áo, các em về phòng thay ngay đi. Những thứ khác, kể cả quần áo, vớ, giày, đều không thể tồn tại ở bản nguyên đại thế giới, nên không cần thu dọn gì cả. Chuyện công ty đều có Thường Nga quản lý, cũng không cần lo lắng gì. Vương Cường không muốn báo tin mình rời khỏi địa cầu cho người khác, tránh tốn công vô ích. Là người ai cũng có tư tâm, dù trước kia anh giản dị đến đâu. Sự phát triển của địa cầu mấy chục năm sau này đã chứng minh, dù trước kia có dọn dẹp triệt để trong nước một lần, vạch ra cái gì hình thức bánh nướng, đều là tự lừa dối mình, lung lay và bị dao động. Người đều có thất tình lục dục, không thể đại công vô tư, lịch sử loài người bất quá là cái này đến cái khác tương tự tuần hoàn mà thôi, chắc chắn sẽ có đại lượng đặc quyền nhân sĩ cùng vô số chịu khổ dân chúng, bóc lột và bị bóc lột. Đây chính là xã hội loài người. Từ xưa đến nay, không ngoài như vậy. Vâng, Uyển Quân và dì Lâm vừa hưng phấn, lại có chút lo lắng bất an đáp lời, mỗi người chọn một bộ váy áo, vớ, giày cực phẩm pháp khí trong đống Vương Cường lấy ra, rồi nhanh chân lên lầu. Khoảng 10 phút sau, họ thay xong quần áo, cùng nhau nhanh chóng trở lại đại sảnh tầng 1, nhìn Vương Cường. Đi thôi, chúng ta ra bãi cỏ trước cổng, sau đó anh sẽ dẫn mọi người rời đi. Vương Cường mỉm cười nói với mọi người, rồi dẫn đầu ra khỏi đại biệt thự, đi tới bãi cỏ trước cổng. Xung quanh tòa đại biệt thự này, toàn bộ đại trang viên đã rộn ràng một mảnh. Tất cả động thực vật đạt tới nhất tinh cấp trở lên đều đã bị anh thu vào không gian linh bảo hồ lô. Trong đó đương nhiên bao gồm những con linh thú và linh thực biến dị anh nuôi. Không chỉ ở đây, mà toàn bộ trên Phi Châu Đại Lục đều như vậy, tất cả động thực vật vượt quá nhất tinh cấp đều bị Vương Cường thu hết. Làm như vậy, tự nhiên là không muốn tương lai của địa cầu thay đổi quá lớn. Hơn nữa, địa cầu ở trong thư nguyên thời không này, nếu không thể đi hướng tinh tế trước khi bị hủy diệt, không thể tránh khỏi các loại tai nạn phát sinh trong vũ trụ, thì tương lai hôi phi yên diệt đã là định mệnh. Ai? Vương Cường dùng thần niệm khổng lồ quét qua toàn cầu một lần nữa, lòng có chút sầu não, lắc đầu, thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Anh không trì hoãn nữa, triệu hồi bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn. Ong ong, tiên thiên công đức vô lượng hoàn hiện ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của Huyền Quân, hóa thành to bằng cái thớt, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, rủ xuống một màn ánh sáng huyền hoàng, bao phủ mọi người. Lần này, nó không đông cứng thời không thái dương hệ nữa, mà là quang mang đại tác, mang theo mọi người nháy mắt phá vỡ vào hư không, biến mất không thấy. Đây chính là bản nguyên đại thế giới chiếu rọi lịch sử địa cầu. Oa, nơi này sơn mạch cao thật, cây cối cũng to lớn hơn địa cầu nhiều. Không khí nơi này thanh khiết quá, lịch sử nơi này mới phát triển đến cuối Đông Hán thôi hả? Vương Cường rời đi ngọn núi nhỏ kia, cốc, bị tiên thiên công đức vô lượng hoàn mang theo đến một nơi, Vương Cường và mọi người đầu váng mắt hoa một hồi, khi khôi phục lại thì Huyền Quân đã ồ lên không ngớt. Chuyện này cũng hết sức bình thường. Dù sao chuyện này thật sự khiến người ta chấn kinh. Dù Vương Cường đã truyền tải đại khái tin tức về nơi này vào thức hải của họ, trong lòng đã chuẩn bị ít nhiều, nhưng khi sự thật xảy ra, họ vẫn vô cùng chấn kinh. Sau này, mọi người không được tiết lộ tin tức về địa cầu, cứ nói là thất lạc nhiều năm với ta. Để tránh những phiền toái không cần thiết, Vương Cường vẫn dặn dò mọi người. Vâng, chúng em biết rồi. Uyển Quân tự nhiên là liên tục đáp ứng, không muốn Vương Cường thêm phiền muộn. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, các em cũng nên thích ứng với hoàn cảnh nơi này, đồng thời chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Vương Cường lập tức giao phó, cuộc sống sau này hoàn toàn khác với trên địa cầu, các em phải chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thế lực của anh đã chiếm cứ phần lớn Hoa Hạ Cửu Châu, mà lại có ưu thế tuyệt đối, các em không cần phải lo lắng gì, cứ nỗ lực tu luyện tăng lên là được. Bây giờ anh đã chuyển đến Hoàng Thành Lạc Dương ở, địa vị của các em sau này tôn quý, cũng phải từng bước thích ứng. Trước khi đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, cố gắng đừng ra khỏi Hoàng Thành. Vùng Hoa Hạ Cửu Châu, dù bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí, không thể đột phá đến cảnh giới ngũ tinh, nhưng hiện tại xem ra không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không gặp nguy hiểm. Ngay cả sông núi bốn phía thành Lạc Dương, cũng có không ít bảy yêu thú tộc đỉnh cấp, chúng không hề thân thiện với nhân loại. Ta đã truyền đại khái tin tức vào thức hải của các ngươi, tranh thủ lúc này làm quen một chút đi. Anh cần phải dặn dò rõ ràng với mấy người Uyển Quân vừa mới đến. À, chúng ta nhớ kỹ rồi à? Uyển Quân và những người khác không hề ngốc nghếch, ai nấy đều gật đầu đáp lời. Trong lúc Uyển Quân cùng những người khác ngồi xuống điều chỉnh tâm tính, Vương Cường tranh thủ giúp Lâm Di mở ra thức hải, truyền thụ công pháp tu luyện cùng thông tin tình hình khái quát cho Di. Sau đó, anh lấy ra các loại linh quả bày trên bãi cỏ, để mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Tuy các loại linh quả anh lấy ra đều là hàng tinh phẩm, nhưng đẳng cấp không cao, để tránh Uyển Quân và mọi người tu vi còn thấp, ăn quá bổ sẽ không tiêu nổi. Kaka, Thành Lạc Dương có khổng lồ như lời anh nói thật không ạ? Kaka, anh còn thành thân rồi cơ á, em có tận 5 vị tẩu tử. Tẩu tử các nàng lại là Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ cơ đấy. Sau khi xem xong tin tức Vương Cường truyền vào đầu, các muội muội song sinh và Uyển Quân vô cùng kinh ngạc, nhao nhao hỏi han không ngừng. Trời dần tối, Vương Cường thu hồi trận pháp, dùng pháp lực mang theo mọi người đã cơ bản thích ứng với biến hóa trong lòng, trở về thành Lạc Dương. Gặp qua các vị tẩu tử. Không cần đa lễ, các ngươi là người nhà của phu quân, đều là người một nhà, cứ tự nhiên là được. Lữ Linh Kỳ dẫn theo Chân Mật và chúng nữ nghênh đón Uyển Quân và những người khác. Sau khi Vương Cường giới thiệu, mọi người nhanh chóng làm quen, bầu không khí rất hòa hợp. Trong lúc đó, Uyển Quân và những người khác không khỏi kinh thán trước vẻ hoa lệ hùng vĩ khác thường của Hoàng Thành. Họ cũng có chút khó tin rằng Vương Cường lại đánh hạ được một vùng giang sơn rộng lớn như vậy, hơn nữa còn quản lý đâu ra đấy. Họ cũng có thêm một bước nhận biết về sự thần kỳ của người tu luyện. Vương Cường đã kể với họ rằng, đây là uy năng bản mệnh linh bảo của anh, đóng băng thời không địa cầu, trong khoảng thời gian đó anh đã đến khu vực này gần 10 năm. Chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thành tựu lớn đến thế, Uyển Quân và những người khác đều vô cùng tự hào về Vương Cường. Nhờ Chân Mật và mọi người tận tình thân cận và bầu bạn, Uyển Quân và những người khác nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn thích nghi. Trong hoàng thành rộng lớn này chỉ có hơn 1.000 người, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Sau mấy ngày đoàn tụ cùng người nhà, Vương Cường xem như kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi này, bắt đầu các công việc chủ tính trong kế hoạch. Gần đây, chủ đề duy nhất là chiếm được nhiều địa bàn, khôi phục trật tự và ổn định phát triển. May mắn trải qua nhiều năm phát triển, thế lực của Vương Cường đã có nhân tài đông đúc. Hơn nữa đã hình thành một hình thức phát triển theo lối mòn cố định, chỉ cần từng bước quy hoạch công việc là được. Trong khu vực tiếp giáp giữa Vương Cường và các lộ chư hầu, chiến hỏa hoàn toàn lắng xuống, sự bình tĩnh khiến người ta có chút ngạt thở. Các phương chư hầu đều biết, đây chỉ là sự xúc thế trước cơn bão táp. Chắc không bao lâu nữa, một vòng chiến tranh quy mô lớn sẽ toàn diện nổ ra. Đương nhiên, trong khi Vương Cường đình chiến, Lưu Bị và Tôn Kiên, Đồng Trác và Lưu Biểu vẫn chiến đấu không ngừng, thậm chí ngày càng gay gắt. Hai bên dốc toàn lực vật lực, quy mô ngày càng lớn, mỗi ngày đều có vô số tướng sĩ hy sinh. Khác với việc đánh giằng có với Lưu Bị và Tôn Kiên, Đồng Trác ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Lưu Biểu đang từng bước lùi bước. Gần như mỗi ngày, Lưu Biểu đều mất thành mất đất. Chỉ trong thời gian ngắn nửa năm, tứ quận Kinh Nam chỉ còn lại nửa quận Trường Sa và quận Quế Dương vẫn còn trong tay Lưu Biểu. Còn lại địa bàn Kinh Châu đều rơi vào tay Đồng Trác. Tứ đại gia tộc Kinh Châu là Thái gia và Khoai gia mất tích, Hoàng gia và Bàng gia trốn vào bí cảnh tiểu thế giới lánh đời. Vô số danh gia vọng tộc lớn nhỏ Kinh Châu mất đi người đứng đầu, dưới sự càn quét nghiền ép của đại quân Đồng Trác, căn bản không có sức phản kháng nào. Đồng Trác hạ quyết tâm, thật sự ra tay tàn nhẫn, từng nhà danh gia vọng tộc lớn nhỏ đều bị thân tử tộc diệt, vô số người và vật tư bị Đồng Trác cướp đoạt sạch sẽ. Đặc biệt là tài nguyên đất đai khổng lồ, đã giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất của Đồng Trác trong việc thu mua lòng dân. Chúa công, địa tô trong khu quản hạt của chúng ta sẽ cải thành chia đôi, nhất định phải làm. Sau khi cướp đoạt vô số ruộng đồng trong khu quản hạt, Lý Nho khuyên Đồng Trác, chỉ có như vậy mới có thể ổn định dân tâm toàn diện, thu hoạch được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng. Vào những năm cuối thời Đông Hán này, thuế ruộng địa tô vẫn luôn dao động trong khoảng 91-82. Số lương thực mà dân chúng thu được, về cơ bản chỉ có 1-2 thành, đây chính là căn nguyên của loạn thế vương triều. Dù là tá điền hay nông dân, gần như đều như nhau, tân tân khổ khổ trồng trọt cả năm, kết quả là ngay cả cái ăn cho cả nhà già trẻ cũng không giải quyết được. Trong lịch sử địa cầu chiếu rọi khu vực này, các triều đại cũng đều như vậy. Ngay cả Thục Hán nổi tiếng với nhân nghĩa, từ khi thành lập cho đến diệt vong, cũng không ngoại lệ. Cái này, nghe Lý Nho đề nghị, Đồng Trác đau lòng đến mức cơ hồ không thở nổi, chia đôi, có quá không? Hay là 73 thì tốt hơn? Nếu làm theo đề nghị của Lý Nho, mỗi năm sẽ tổn thất bao nhiêu tiền lương? Số thuế ruộng tổn thất này có thể cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu đại quân? Đám dân quê kia có đáng để mình trả giá như vậy không? Chúa công, tuyệt đối không được. Nhìn thấy chúa công bệnh cũ thăm tiền lại tái phát, Lý Nho khẩn trương trong lòng, khuyên nhủ, nếu không như vậy, căn bản không thể nhanh chóng ổn định Kinh Châu, càng không cách nào nhanh chóng thu hoạch được đủ tài nguyên nhân lực. Không có đủ tài nguyên, không có trật tự xã hội ổn định, chúng ta lấy cái gì ra phát triển chiến thuật biển người? Lấy cái gì ra chống lại vương cường? Chúa công, giấu dầu cho dân mới là lợi khí thu phục lòng dân lớn nhất, chế độ thu thuế trước kia căn bản không hợp lý. Lý Nho gấp đến độ trên đầu bốc khói, huống chi, sau khi diệt trừ những danh gia vọng tộc kia, chúng ta đã không thể thu được bất kỳ sự ủng hộ nào từ danh gia vọng tộc. Nếu không thể thu được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng, căn bản không thể đặt vững căn cơ. Không chỉ như thế, chúng ta còn phải miễn trừ phần lớn siêu cao thuế nặng, đẩy ra từng tòa núi lớn đè nặng trên đầu dân chúng, mới có thể sớm ổn định quân tâm và dân tâm. Đề nghị này là kết quả sau khi Lý Nho triệu tập đông đảo mưu sĩ dưới trướng để thương lượng, mạnh dạn đưa ra kế sách cách tân. Nếu như không thể ban bố và áp dụng xuống dưới, chỉ bằng cứ đi ngủ một giấc cho ngon, đừng mơ tưởng cùng vương cường đi tranh bá thiên hạ. Chúa công tham lam thành tính, tầm nhìn cũng quá hạn hẹp. Cái này, lời Lý Nho vừa dứt, sắc mặt Đồng Trác liền biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ. Một hồi lâu sau, hắn mới hít một hơi dài, khóe miệng co giật, nghẹn ngào nói, tốt thôi, chia đôi, vậy thì chia đôi. Văn Yêu, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, mau chóng ban bố thi hành. Trong lời nói của hắn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Cũng không thể trách Đồng Trác khó chịu như vậy, thật sự là lần này nhường lợi quá lớn. Lớn đến mức nào? Hãy tính thế này, sẽ rõ, trong Cửu Châu Hoa Hạ, mỗi châu quận đều có thể nuôi dưỡng hàng ngàn vọng tộc, mà vẫn là loại lớn. Đồng Trác hiện giờ tuy chỉ chiếm cứ hơn nửa Kinh Châu, nhưng đừng quên, sau khi thanh trừ hết các vọng tộc ở Kinh Châu, gần như toàn bộ tài nguyên đất đai đều rơi vào tay hắn. Chừng đó đủ để chống đỡ hàng ngàn vọng tộc cỡ lớn, việc nhường ra ít nhất 3 thành lợi ích sau này sẽ là một con số thiên văn khó tưởng tượng. Nó tương đương với việc nhường ra tài nguyên đất đai đủ để nuôi sống hàng trăm thế gia lớn, mà người được lợi lại là đám dân đen bị coi như cỏ rác. Giá trị này lớn đến mức nào? Cũng tại vì áp lực từ vương cường quá lớn, nếu không Đồng Trác nhất định sẽ không nhường nhiều lợi ích như vậy. Nhưng Đồng Trác không hề ngu ngốc, dù có tiếc của đến đâu, hắn cũng biết, việc nhường đất đai tài nguyên cho dân đen, đổi lại lợi ích phản hồi còn hơn nhiều. Trước hết, hắn sẽ thu phục được lòng dân Kinh Châu, sau này dù làm gì, cũng sẽ có đủ nhân lực, mà lại là tương đối trung thành. Những dân đen không biết chữ kia, tuy có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết đến lợi ích bản thân, nhưng họ lại có ưu điểm nổi trội nhất của thời đại này, lòng biết ơn. Nếu theo kế hoạch của Lý Nho, áp dụng toàn diện xuống, Kinh Châu sẽ khôi phục và phát triển với tốc độ cực nhanh, vấn đề cơm no áo ấm của người dân sẽ không còn là vấn đề. Đồng Trác cũng sẽ thu hoạch được đủ loại phúc lợi vô hình không thể tưởng tượng, ít nhất chiến thuật biển người sẽ thỏa mãn mọi điều kiện. Chỉ cần cho hắn yên ổn phát triển vài năm, tiềm lực bộc phát ra sẽ khiến thế nhân phải kinh sợ thán phục. Đương nhiên, dù là như thế, so với Vương Cường, Đồng Trác vẫn còn kém xa. Vương Cường sớm đã thực hiện kế hoạch mà Lý Nho vừa đề cập, mà còn khoan dung độ lượng hơn nhiều. Trong những năm đầu, Vương Cường đã hủy bỏ các loại siêu cao thuế nặng, người dân chỉ phải nộp 3 thành sản lượng, còn lại 7 thành thuộc về họ. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng trong khu vực Vương Cường quản lý hoàn thiện hơn nhiều so với các nơi khác ở Cửu Châu, căn bản không thể so sánh. Sau gần 10 năm vùi đầu phát triển, tài nguyên của Vương Cường phong phú đến mức vượt xa mọi tưởng tượng của các chư hầu. Đúng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vậy nên, kế hoạch lớn mà Lý Nho vạch ra hiện tại, chẳng qua chỉ là phiên bản đơn giản hóa của Vương Cường mà thôi, còn kém xa lắm. Tuy vậy, Kế hoạch hiện tại của Lý Nho cũng là một sự khai phá cho các chư hầu khác, cũng không tệ. Đã làm thì phải làm cho chót. Đồng Trác đã quyết định đồng ý thi hành kế hoạch của Lý Nho, sẽ không đau lòng những tài nguyên kia nữa. Hắn là người làm việc quyết đoán, nói là làm, bây giờ trong khu vực ta chiếm đóng, tuy không có vọng tộc cản tay, nhưng phải ngăn chặn bọn quân đầu ăn hối lộ. Văn Yêu, ta cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu, ai dám không tuân thủ luật lệ mới, gây trở ngại cho kế hoạch, đều có thể thanh lý. Đồng Trác cũng biết các tệ nạn từ thế lực gia tộc, chủ yếu là quân đầu hoành hành, không ai phục ai. Hơn nữa, những tướng lĩnh kiêu dũng kia đều coi binh sĩ dưới trướng như quân riêng. Dù Đồng Trác có thể áp chế, có thể thuận lợi điều động, nhưng cũng giống như phần lớn các chư hầu khác, thế lực trong quân đội hình thành khắp nơi, chẳng khác nào một tiểu chư hầu. Đây cũng là tệ nạn lớn nhất mà lịch sử mang lại, mà lại gần như không có cách giải quyết. Từ trước đến nay, trừ Vương Cường, không ai giải quyết được vấn đề này. Chỉ có Vương Cường, đem tất cả đẩy lên lại từ đầu, đồng thời ban hành chế độ điều lệ nghiêm khắc, mới giải quyết được vấn đề khó khăn này. Tuân lệnh, chúa công, ta sẽ thi hành kế hoạch với tốc độ nhanh nhất. Sau khi thuyết phục được Đồng Trác, Lý Nho thở phào một hơi, vội vã lĩnh mệnh rời đi. Áp lực từ bá chủ phương Bắc Vương Cường quá lớn, hắn không có thời gian lãng phí, chỉ có thể tranh thủ từng giây để phát triển, mới mong có được một tia hy vọng chiến thắng sau này. Không còn cách nào, cuộc đại chiến giữa Vương Cường và Liên minh vọng tộc vừa kết thúc, tạo ra sức rung động quá lớn, kết cục khiến người ta phải kinh ngạc. Dưới sự nghiền ép của quân đội tinh nhuệ Vương Cường, Liên minh vọng tộc thiên hạ đã bị tiêu hao hơn nửa, mà ngay cả nửa điểm hy vọng chống cự cũng không có. Điều này gây ra chấn động lớn cho các chư hầu, bao gồm Đồng Trác, khiến ai nấy đều nóng như ngồi trên đống lửa. Xong rồi, xong đời rồi. Trên lầu thành Quế Dương, Lưu Biểu nhìn doanh trại quân địch bao la bên ngoài thành, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu. Thế công của Đồng Trác mạnh mẽ như vậy, hắn thật sự không ngờ tới. Không, từ trước đến nay, chưa từng thấy ai không buông tha như vậy. Từ khi Đồng Trác quy mô tiến xuống phía nam, phát động toàn diện thế công vào Lưu Biểu đến nay, chiến hỏa chưa từng dứt. Gần như mỗi ngày, Lưu Biểu đều mất thành mất đất. Mỗi trận đại chiến đều bị cường quân của Đồng Trác nghiền ép. Từ khi khai chiến đến nay, Lưu Biểu chưa từng giành được dù chỉ một lần chiến thắng. Thất bại, vẫn là thất bại. Nếu không phải Lưu Biểu sợ chết, chưa từng thân chinh ra trận, có lẽ đã bị quân đội tiến công như vũ bão của Đồng Trác tiêu diệt từ lâu. Cứ 10 ngày nửa tháng, đại bản doanh của Lưu Biểu lại phải di chuyển một lần, chỉ vì tham sống sợ chết. Nhưng nay, sau khi Trường Sa thất thủ toàn diện nửa tháng trước, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế ba cánh quân một đường tiến xuống phía nam, hôm nay đã đánh tới dưới thành Quế Dương, đồng thời lặng lẽ bày ra đại trận tứ tinh cấm bay, cắt đứt con đường chạy trốn cuối cùng của Lưu Biểu. Chúa công, Đồng Trác muốn tiêu diệt chúng ta trong một trận chiến, không dễ dàng vậy đâu. Ánh mắt Hoắc Tuấn sắc bén, nhìn ra ngoài thành, cùng lắm thì ngọc đá cùng tan, cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Chiến tranh đến nay, Hoắc Tuấn đã là viên đại tướng cuối cùng dưới trướng Lưu Biểu. Có thể nói, nếu không có Hoắc Tuấn, thế lực của Lưu Biểu có lẽ đã diệt vong sớm hơn 1-2 tháng, tuyệt đối không kéo dài được đến bây giờ. Hoắc Tuấn bẩm sinh thức tình thần thông, vững như thành đồng, về mặt phòng ngự tác chiến, có lẽ phải xếp vào top 5 thiên kiêu Cửu Châu. Không có đội quân nào có thể dễ dàng đánh tan phòng tuyến do Hoắc Tuấn chỉ huy. Lý Nghiêm đứng bên cạnh lại có phản ứng hoàn toàn khác. Anh ta nhìn về phía sát khí mịt mù đang bốc lên ngút trời từ hướng thành, như muốn che kín cả bầu trời, khiến toàn thân không khỏi run rẩy. Lý Nghiêm ngược lại muốn đầu hàng, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Đây là thế giới của những người tu luyện, nơi các chư hầu tranh bá, không thắng thì vong, không có đường lui. Lưu Biểu lại là một gã chư hầu thức tỉnh tiềm lực khí vận, căn bản không thể đầu hàng. Dù hắn làm thế nào, Đồng Trác cũng sẽ không tha cho hắn. Bởi vậy, người khác có thể hàng, nhưng Lưu Biểu và những tộc nhân cốt cán của hắn thì không. Ngay dưới mắt Lưu Biểu, việc đầu hàng trở nên vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Lý Nghiêm lặng lẽ nhìn Lưu Biểu đang run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Tuấn mặt mũi tràn đầy sát khí, thề sống chết bất khuất, hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu Hoắc Tuấn cũng là kẻ tham sống sợ chết, hai người liên thủ đâm ngược Lưu Biểu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Hoắc Tuấn không phải loại người đó. Về lòng trung nghĩa, người này tuyệt đối là một kẻ thấy chết không sờn. Sao đây? Ta phải làm sao? Không rõ ý đồ của hai vị tướng quân bên cạnh, Lưu Biểu bây giờ tâm trí rối bời, hoang mang lo sợ. Hắn chìm tâm thần vào thức hải, nhìn viên bồ đề tử màu vàng kim ở chính giữa, một loạt suy nghĩ, phật hệ, lại xông lên đầu. Quả thật, Lưu Biểu này đủ khổ sở. Từ khi vương triều mặt thế mở ra, khí vận của hắn bộc phát, vô tình chiếm được viên bồ đề tử truyền thừa cấp tiên tiên này. Nhưng so với các lộ chư hầu khác, vận may của Lưu Biểu lại chẳng ra sao cả. Từ khi chiếm được viên bồ đề tử cấp tiên tiên và nhận chủ, tu vi của hắn đột phá nhanh chóng, dễ dàng đạt đến đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh. Hơn nữa, viên bồ đề tử này mỗi tháng hấp thu tín ngưỡng chi lực giữa thiên địa, sản xuất ra 3 giọt bồ đề linh dịch, khiến con cái và tướng lĩnh của hắn cũng gà chó lên trời, chỉ trong 2-3 năm đã rối rít đột phá đến luyện thần cảnh. Nhưng thành cũng bồ đề tử, bại cũng bồ đề tử. Viên bồ đề tử này tốt mọi thứ, chỉ có một thiếu hụt chí mạng, Lưu Biểu sau khi tự động nhận chủ bồ đề tử, ý chí không ngừng suy sụp, tinh thần sa sút, tràn đầy suy nghĩ sống tạm, nằm ngừa, và ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải vì hắn là một đường chư hầu, ngược lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Lưu Biểu lại là một đường chư hầu có tiềm long khí vận. Điều này sẽ lấy đi cái mạng già của hắn. Bị ảnh hưởng của hạt bồ đề, ý chí Lưu Biểu ngày càng tiêu trầm, từ đầu đến cuối không có ý định tranh bá thiên hạ. Vấn đề là, thức tỉnh tiềm long khí vận mà không đi tranh bá, thì chỉ có thể chậm rãi chờ các chư hầu khác đến tiêu diệt. Sai thời điểm, chiếm được sai tiên tiên bảo vật rồi nhận chủ, tạo thành Lưu Biểu khổ cực, lại là loại không thể nghịch chuyển. Lưu Biểu ngày càng Phật hệ, hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài hướng thành, vẫn tràn đầy vẻ Phật hệ, thần sắc bằng phẳng. Không phải tiên tiên bồ đề tử này không tốt, mà là ý chí thần hồn của Lưu Biểu quá kém, không chịu đựng nổi tác dụng phụ mà loại bảo vật tiên tiên đặc thù này mang lại. Cứ như vậy, khổ cực đã sớm định sẵn. Hoắc Tuấn, việc thủ thành giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng thất thượng bát hạ, Lưu Biểu rất Phật hệ, giao phó cho Hoắc Tuấn một tiếng, tuyệt vọng đứng dậy, có chút run rẩy mang theo một đội thân vệ quân đi xuống tường thành. Hôm nay hắn đã hoàn toàn bị bồ đề tử ảnh hưởng, không có tâm tư ngọc thạch câu phần, chỉ mong Hoắc Tuấn giữ vững thành Quế Dương này để hắn tiếp tục Phật hệ nằm ngừa. Hai người con trai Lưu Kỳ và Lưu Tông của hắn là những người phục dụng bồ đề linh dịch nhiều nhất, chỉ kém Lưu Biểu nên cũng bị ảnh hưởng Phật hệ nằm ngừa cực lớn. Ba cha con Lưu Biểu hoàn toàn có thể dùng khuyển phụ khuyển tử để hình dung. Bây giờ bọn hắn căn bản không giống dáng vẻ của một thiên kiêu luyện thần cảnh, giống như Lưu Biểu toàn thân run lẩy bẩy, chỉ mong địch nhân phá thành, buông tha cho mình để sau này tiếp tục sống tạm. Ai? Hoắc Tuấn đẩy ý chí chiến đấu, nhìn thấy chúa công ba người kia dáng vẻ buồn nhão không dính lên tường, buồn trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Có kẻ như vậy làm quân chủ, lấy gì mà đấu với đồng trác binh uy thiên hạ? Nhưng Hoắc Tuấn được chúa công bồi dưỡng và tín nhiệm, đã không để ý đến sinh tử, không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khẩn trương điều binh khiển tướng, chuẩn bị cùng quân địch sắp mở ra công thành chiến, quyết một trận tử chiến. Lý Nghiêm phối hợp Hoắc Tuấn làm các công tác phòng ngự, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại tính toán không ngừng. Ngẫu nhiên, ánh mắt hắn nhìn Hoắc Tuấn lạnh lẽo dị thường. Thời gian thoáng chốc trôi qua, trong bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống. Yên lặng trở về phủ, Lý Nghiêm sau bữa tối tính toán một chút, liền quyết định triệu tập mấy thủ lĩnh đinh hộ vệ trong nhà, tiến vào thư phòng, lặng lẽ phân phó một trận, rồi rời phủ, triển khai thân pháp, bay vút về phía Hoắc Tuấn. Rạng sáng ngày thứ hai, Lý Nghiêm cùng Hoắc Tuấn thị sát trên lầu thành Bắc, một tay chỉ doanh trại địch trải dài đến chân trời, khắp nơi bốc lên khói bếp. Nói tướng quân, không ngoài dự liệu, sáng nay địch quân sẽ công thành. Không thể không thừa nhận, địch quân mọi mặt đều vượt xa quân ta, đây là sự thật. Ai? Hắn thở dài, nói, khách quan mà nói, chúng ta thua là cái chắc. Nói xong, hắn nhìn Hoắc Tuấn, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hừ, thua thì sao? Hoắc Tuấn nhìn đại doanh địch quân vừa mới bắt đầu sôi trào, lạnh giọng nói, đại trưởng phu sinh giữa trời đất, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chúa công đối đại chúng ta ân nặng như núi, chắc chắn lấy mạng báo đáp. PFFST. Lời còn chưa dứt, một tiếng lưỡi dao đâm vào thịt vang lên, Hoắc Tuấn cảm thấy khí hải đan điền của mình bị đâm xuyên, toàn thân pháp lực giống như cái phễu, nhanh chóng sói mòn, biến mất trong thiên địa. Vì sao? Hoắc Tuấn chật vật quay người, không thể tin nhìn Lý Nghiêm vừa dùng bản mệnh pháp bảo đại bảo kiếm đâm rách khí hải đan điền của mình, tức giận không cam lòng gian nan hỏi. Hắn không ngờ, mình không chết trong tay địch nhân, lại bị phó tướng cực kỳ tín nhiệm đâm sau lưng. PFFST. Vì sao? Ha ha. Lý Nghiêm lạnh lùng rút đại bảo kiếm, tiếp tục như thiểm điện đâm một kiếm vào tim Hoắc Tuấn, hung hăng quấy, xoắn nát trái tim hắn, biết rõ không địch lại, còn muốn ngoan cố chống cự đến cùng, kéo theo cả nhà già trẻ, đi chôn cùng với con heo dê Lưu Biểu kia. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, lão tử không có mốc như vậy, cả tộc vì Lưu Biểu chôn cùng. Hoắc Tuấn tướng quân, ngươi an tâm đi đi, thê thiếp của ngươi, ta sau này nuôi dưỡng. Đương nhiên, tộc nhân cốt cán của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nói xong, hắn rút đại bảo kiếm, cổ tay truyền một cái, một kiếm chém đầu Hoắc Tuấn đã mất đi lực phản kháng, rồi tiếp tục một kiếm phá mở thức hải, phá hủy thần hồn của đối phương. Vù vù. Từ sớm, mấy tên tâm phúc tướng lĩnh dưới trướng Lý Nghiêm đã túc trực ở nơi giám thị, thấy hắn thuận lợi đắc thủ thì vội vàng lách mình đến chờ lệnh. Truyền lệnh xuống, mở cửa thành phía bắc, giải trừ hộ thành đại trận, quân ta tiến vào. Lý Nghiêm lạnh lùng hạ lệnh, phàm là kẻ nào có ý đồ phản trắc, giết không tha. Chẳng mấy chốc, cửa thành phía bắc của Quế Dương quận mở ra, hộ thành đại trận tản đi ánh sáng. Lý Nghiêm đích thân mang thủ cấp của Hoắc Tuấn đến trước viên môn doanh trại địch quân ngoài thành, quỳ xuống đất xin hàng. Chỉ một lát sau, ba đạo quân của Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế đồng loạt xuất quân, tràn vào quận thành Quế Dương, một cuộc giết chóc nghiêng về một bên, máu me đầm đìa diễn ra. Không có bất ngờ nào xảy ra, Lưu Biểu từ lâu đã mất đi ý chí chiến đấu, dù cha con ba người tu vi không tệ, lại có át chủ bài trong tay, nhưng sao có thể là đối thủ của đám quân đồng trác như hổ như sói kia. Khi bị Lý Giác chém đầu, hắn thế mà run lẩy bẩy một hồi, sau đó một mặt phó mặc, ngửa cổ chịu trảm, hoàn toàn không biết phản kháng. Ngang, Lưu Biểu bị Lý Giác chém chết, một đạo tiềm long khí vận phá không mà đến, bị khí vận giao long trong thức hải đồng trác thôn phệ. Khí vận giao long này không chỉ thể tích tăng lên 5 thành, mà còn yếu ớt hóa thành thực chất, khiến đồng trác cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, tiêu diệt bất kỳ chư hầu nào mang khí vận tiềm long, đều có thể thôn phệ khí vận của hắn. Đồng trác mừng rỡ, rồi lại lo lắng, vậy Vương Cường đã tiêu diệt rất nhiều chư hầu, thậm chí cả các tộc hồ nhân, không biết đã lấy được bao nhiêu khí vận. Thảo nào hắn hăng hái khai chiến như vậy, càng đánh càng mạnh, tốc độ phát triển vừa nhanh vừa ổn, lại càng ngày càng thuận lợi. Là một người tu luyện thâm niên, đồng trác hiểu rõ tầm quan trọng của khí vận. Khí vận công đức là sức mạnh bất khả tư nghị nhất giữa đất trời, đối ứng với nhân quả nghiệp lực. Không một người tu luyện nào có thể xem thường nó. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, ngay cả thánh nhân cũng phải tranh đoạt khí vận công đức, cố gắng tránh nhân quả nghiệp lực quấn thân. Người có khí vận công đức sung túc, làm việc gì cũng thuận lợi, thậm chí còn có linh bảo, linh căn tự tìm đến cửa. Vì sao các chư hầu có thể quật khởi nhanh chóng? Chẳng những linh bảo linh căn tự động nhận chủ, mà bản thân cùng các tướng lĩnh thiên kiêu dưới trướng cũng dễ dàng đột phá đến luyện thần cảnh. Đó chính là công năng không thể tưởng tượng nổi của tiềm long khí vận. Phải biết rằng, trước khi vương triều mà thế mở ra, cao thủ luyện thần cảnh cực kỳ hiếm hoi, đâu có dễ thấy như bây giờ. Lưu biểu đã xong, vậy tiếp theo nên thu thập ai? Đồng trác nếm được ngon ngọt, liền bắt đầu tính toán, thiên hạ chư hầu hiện nay chỉ còn ta và Vương Cường, Tào Tháo và Viên Thuật, Lưu Bị và Tôn Kiên, cùng Sĩ Tiếp đang ẩn mình ở Giao Châu. Theo trinh sát báo lại, Sĩ Nhất làm quận trưởng Hợp Phố, Sĩ Uy làm quận trưởng Cửu Chân kiêm huyện lệnh Từ Nghe, Sĩ Vũ thì làm quận trưởng Nam Hải. Có điều, Giao Châu hoang vắng, tổng số Hán dân cộng lại còn không bằng một quận Nam Dương. Nhưng các tộc Nam Man lại phân bố rải rác trong rừng sâu núi thẳm, muốn chinh phục hoặc tiêu diệt triệt để lại là một phiền toái lớn. Các tộc Nam Man trí thông minh không cao, cực kỳ dã man, lại am hiểu chiến đấu trong rừng, đối phó với bọn chúng còn phiền phức hơn cả chinh chiến với đại quân. Chúa công, Kinh Châu đã hạ, để có đủ hậu phương vững chắc, chúng ta nên thừa lúc Lưu Bị và Tôn Kiên chưa phân thắng bại mà chiếm lấy Giao Châu. Lý Nho vừa nhận được chiến báo của Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, thoáng suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Giao Châu có diện tích không nhỏ, còn lớn hơn Kinh Châu một chút. Tuy dân số không nhiều, nhưng thiên tài địa bảo, linh thực lại phong phú hơn Kinh Châu. Một khi chiếm được toàn bộ Giao Châu, chúng ta sẽ thực sự ngồi vững vị trí chư hầu mạnh thứ hai thiên hạ, lại có đủ chiến lược hậu phương, phần thắng khi đối đầu với Vương Cường sẽ tăng lên nhiều. Không sai, rất hợp ý ta. Đồng trác quyết tâm nhanh chóng chiếm lấy Giao Châu, đương nhiên là thèm khát tiềm long khí vận của Sĩ Tiếp. Tiêu diệt đối phương để hóa thành tư lương của mình, trăm lợi không một hại, đương nhiên phải nhanh chóng ra tay. Nguyên nhân chủ yếu là Sĩ Tiếp quá yếu, còn kém xa Lưu Biểu. Văn Yêu, mau chóng hạ lệnh cho các quân phòng giữ vừa mới xây dựng đóng quân ở các nơi, điều động các quân đoàn chủ chiến, ba lộ đại quân cùng tiến, trong vòng một tháng phải bắt đầu tấn công Giao Châu. Ta chỉ cho bọn chúng thời gian nửa năm. Nếu còn không chiếm được Giao Châu, thì mang đầu về gặp ta. Đồng trác quyết đoán hạ lệnh. Hắn không thể không nóng nảy. Lưu Bị hiện giờ đang có ưu thế không nhỏ, diệt Tôn Kiên chắc chắn không quá một năm. Vương Cường, bá chủ phương Bắc, lại đang vùi đầu phát triển, nhìn chằm chằm vào. Thời gian còn lại cho hắn phát triển sẽ không quá 3 năm. Trong 3 năm đó, Vương Cường binh hùng tướng mạnh kia sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho nghiêm nghị lĩnh mệnh, rồi nói thêm, chiếm Giao Châu không khó, sau khi diệt Sĩ Tiếp, những tộc Nam Man còn lại sẽ từ từ dọn dẹp sau. Lý Nho sớm đã nghe nói về sự khó nhằn của các tộc Nam Man, nên muốn nói rõ với Đồng Trác, tránh cho quân lệnh Như Sơn, các tướng lĩnh vô tội bị phạt. Không còn cách nào khác, các tộc Nam Man ở Giao Châu có mặt ở khắp nơi, còn phiền phức hơn cả Sơn Việt ở Dương Châu. Muốn chinh phục hoặc quét sạch triệt để, không phải chuyện một sớm một chiều. Lưu Bị hiện tại đã đánh vào Ngô Quận và Đan Dương Quận, Tôn Kiên liên tục bại lui, dấu hiệu thất bại đã rõ, chắc chắn không thể kéo dài. Vậy nên cần phải hành quân thần tốc, mới có thể chiếm được Giao Châu trước khi bọn chúng phân thắng bại. Lần này ta điều động mấy ngàn vạn đại quân chia ba đường tiến xuống phía nam, đoạt lấy Giao Châu không thành vấn đề, nửa năm là đủ rồi. Tốc độ tăng điểm công đức càng lúc càng nhanh, còn lại hơn 100 triệu. Nên sử dụng những điểm công đức này như thế nào đây? Lạc Dương, Ngự Hoa Viên, trong một đình nghỉ mát khổng lồ, Vương Cường ngồi một mình trên băng ghế đá điêu lăn ngọc thế, chìm tâm thần vào thức hải, âm thầm suy nghĩ. Từ khi đại quân bắt đầu tiến xuống phía nam, công thành chiếm đất, đoạt lấy các châu quận phồn hoa, tốc độ tăng điểm công đức của mình càng lúc càng nhanh. Điểm công đức thu hoạch không chỉ từ việc công thành đoạt đất, mà còn từ việc kiến thiết phát triển, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Đó cũng là một trong những mục đích lớn nhất khi hắn quyết tâm thống nhất Cửu Châu. Hắn không phải thánh mẫu, vừa tăng cường khí vận cho tộc đàn, vừa thu hoạch công đức số mệnh mình muốn, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao, có lẽ chỉ ở trong địa vực thần bí được trời ưu ái này, hắn mới có cơ hội an nhàn thu hoạch số lượng lớn công đức số mệnh như vậy. Cơ hội này hẳn là ngàn năm có một. Hắn cảm thấy, sau khi phá giới mà ra, sẽ không còn cơ hội dễ dàng thu hoạch điểm công đức như vậy nữa. Thích hợp nhất vẫn là cường hóa Cửu Châu đỉnh. Chỉ tiếc, hắn còn chưa thu thập đủ Cửu Châu đỉnh. Đương nhiên, thăng cấp cường hóa 12 đô thiên thần sát trận kỳ cũng là một lựa chọn tốt. đáng tiếc là còn thiếu hơn 1.000 vạn điểm công đức mới có thể cường hóa thăng cấp toàn bộ bộ trận kỳ siêu cấp này. Hắn đã lên kế hoạch sử dụng và phân phối hai bộ siêu cấp hậu thiên linh bảo này. Cửu Châu Đỉnh dùng để trấn áp khí vận tộc đàn, sau khi phá giới mà ra thì không thể tùy ý mang ra sử dụng. Như vậy, 12 đô thiên thần sát trận kỳ sẽ giúp ích cho hắn nhiều hơn. Dù sao, nếu bộ trận kỳ này có thể thuận lợi thăng cấp thành hậu thiên công đức chi bảo, chắc chắn sẽ là linh bảo trận pháp mạnh nhất trong vũ trụ, không có cái thứ hai. Thôi vậy, không vội. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi quyết định ngay, trong khu vực này, không còn ai có thể đe dọa đến tính mạng ta. Tạm thời chưa cần cường hóa hai bộ trận pháp loại linh bảo này. Ngược lại, Nhân Hoàng Ấn và Hiên Viên Kiếm nhất định phải được ưu tiên cường hóa, thăng cấp thành công đức chi bảo. Dù sao, chẳng mấy chốc ta sẽ đóng đô ở Cửu Châu, thu hoạch khí vận hoàng tộc của người Hoa Hạ. Việc này nhất định cần hai kiện Nhân Hoàng chi bảo để trấn áp khí vận Nhân Hoàng mới được. Bằng không, đức không xứng vị, ắt gặp phản phệ. Anh luôn lấy sự vững vàng làm trọng, nhất là khi đang ở trong thế giới bản nguyên thần kỳ này. Vì sau này chắc chắn thu được khí vận Nhân Hoàng, nên phải chuẩn bị sẵn sàng trước, tránh gặp tai họa bất ngờ. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế đều bị cầm tù ở Hòa Vân Động vì không có công đức chí bảo trấn áp khí vận Nhân Hoàng. Chỉ cần nghĩ đến tình huống đó thôi, Vương Cường đã thấy lạnh sống lưng. Truyền thuyết thần thoại viễn cổ không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Anh đã có thể tránh được, đương nhiên sẽ không chờ đến khi sự việc xảy ra rồi mới hối hận. Ừm, quyết định vậy đi, trước tiên cứ cường hóa, thăng cấp Nhân Hoàng Ấn và Hiên Viên Kiếm thành công đức chí bảo. Như vậy, có hai kiện Nhân Hoàng chí bảo trấn áp khí vận, việc ta thống nhất Cửu Châu sau này chắc chắn sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn. Đã quyết định, Vương Cường khẽ động thần niệm, triệu hồi Nhân Hoàng Ấn và Hiên Viên Kiếm, trao đổi với Tiên Tiên Công Đức Vô Lượng Hoàn trong thức hải. Cường hóa Nhân Hoàng Ấn, cường hóa Hiên Viên Kiếm, thăng cấp thành công đức chí bảo. 2.000 vạn điểm công đức biến mất ngay lập tức, hai đạo huyền hoàng sắc nồng đậm bao bọc lấy Nhân Hoàng Ấn và Hiên Viên Kiếm, không ngừng phun trào, quay cuồng. Hai kiện bản mệnh linh bảo này cùng tâm thần Vương Cường tương liên, dù không thấy rõ tình hình bên trong lớp sương mù, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tức và linh tính của chúng đang tăng lên nhanh chóng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Nhân Hoàng Ấn kết thúc cường hóa trước. Lớp sương mù huyền hoàng sắc đột nhiên thu lại, nhập vào trong Nhân Hoàng Ấn rồi biến mất. Sao vẫn là Tiên Tiên cực phẩm công đức linh bảo? Vương Cường có chút buồn bực khi tiếp nhận tin tức từ Nhân Hoàng Ấn. Anh cảm giác rõ ràng uy năng của Nhân Hoàng Ấn đã tăng lên gấp bội. Lúc này, Tiên Tiên công đức vô lượng hoàn truyền đến một tin tức, vũ trụ không cho phép xuất hiện thêm Tiên Tiên công đức chí bảo nào nữa. Nhân Hoàng Ấn có thể được cường hóa bằng công đức, nhưng đây là hậu thiên công đức, không thể khiến nó lột xác thành Tiên Tiên công đức chí bảo. Dù có thể dùng công đức để cường hóa Nhân Hoàng Ấn không giới hạn, nhưng bản chất của nó sẽ không thay đổi, chỉ có thể tăng uy năng. Hơn nữa, khi tu vi của Vương Cường chưa đạt tới Đại La Kim Tiên, việc cường hóa thăng cấp càng cao, yêu cầu sử dụng càng lớn. Uy năng của Nhân Hoàng Ấn hiện tại đã tăng gấp đôi, nhưng nếu Vương Cường muốn dùng nó để giết địch trước khi đạt tới Kim Đan cửu chuyển đại viên mãn thì không thể. Đương nhiên, nó càng thích hợp hơn với vai trò trấn áp khí vận Nhân Hoàng. Cái này, Vương Cường giờ khóc giờ cười, lắc đầu, không muốn than vãn nữa. Dù sao, đây cũng là một chuyện tốt. Anh không thiếu bổn mạng linh bảo, không cần thêm món này để sử dụng. Nửa canh giờ sau, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, Hiên Viên Kiếm cũng kết thúc vòng cường hóa. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ rung chuyển nhẹ, trong nhiều tiên sơn phúc địa, thiên hoa rơi là tả, linh tuyền tuôn trào, toàn bộ thời không vũ trụ đột nhiên tăng cường 3 phần. Trong tâm thần của tất cả đại năng tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên bỗng hiện lên một tin tức, hậu thiên công đức chí bảo, nhân đạo chí bảo Nhân Hoàng Kiếm xuất thế, phổ thiên cùng chúc mừng. Cái này, Hiên Viên Kiếm biến thành Nhân Hoàng Kiếm. Vương Cường có chút mộng bức, cùng lúc đó, một đạo khí thức vô hình từ trên trời giáng xuống, liên tục quán chú vào khí vận giao long của anh. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ khí vận giao long, dù chưa lột xác thành thần long, nhưng thể tích đã tăng khoảng 3 phần 10, trở nên sống động hơn, thực sự trở thành một con huyền hoàng sắc tứ trảo giao long. Vương Cường cảm thấy mình thần thanh khí sảng, thần hồn như vừa phá khai một tầng sương mù. Khá lắm, mới qua mấy năm mà vũ trụ lại có thêm một món chí bảo. Là ai, ai có được chí bảo? Nhân Hoàng Kiếm, đây là nhân đạo chí bảo. Tất cả đại năng trong vũ trụ đều ngồi không yên, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Thiên địa nhân ba đạo, nhân đạo là bao la nhất. Người, không chỉ là chỉ người tộc. Trong truyền thuyết, bàn cổ khai mở vũ trụ có 9 loại tiên thiên đạo thể. Hình người trong đó gần sát với bản nguyên thiên địa nhất. Vì vậy, bất kỳ chủng tộc nào, khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định, về cơ bản đều sẽ nghịch chuyển tiên thiên, hóa thành hình người tiên thiên đạo thể để tiếp tục tu luyện. Cho nên, người, gần như bao hàm tất cả vạn tộc tiên thiên sinh linh, đại năng tu luyện. Nhân Hoàng, dù chỉ là hoàng giả của nhân loại, nhưng hậu thiên công đức chí bảo Nhân Hoàng Kiếm lại có thể được vạn tộc sinh linh hoàng giả nhận chủ sử dụng. Ai mà không muốn có được món nhân đạo chí bảo này? Ngay cả thánh nhân cũng thèm muốn, và một khi biết nó rơi vào tay ai, có lẽ sẽ không tiếc giá cao, bất chấp thể diện để cướp đoạt. Đây chính là món hậu thiên công đức chí bảo thứ tư trong toàn vũ trụ, còn chân quý hơn cả tiên thiên cực phẩm linh bảo. May mắn Vương Cường có tiên thiên công đức vô lượng hoàn và thế giới tụ che lấp thiên cơ, nên không bị bất kỳ đại năng nào suy tính đến. Bằng không, sau này anh đừng mong sống yên ổn. Thế giới bản nguyên này vô biên bát ngát, ngay cả thánh nhân trong truyền thuyết cũng không rõ nó lớn đến đâu. Nhưng chỉ cần có thể suy tính được tin tức của Vương Cường, bọn họ vẫn có đủ thủ đoạn để tìm ra anh. 2. Vương Cường có chút đắng chát thở dài, thầm nghĩ, việc hậu thiên công đức chí bảo xuất thế ồn ào quá. Sau này còn phải thăng cấp cường hóa nhiều hậu thiên công đức chí bảo như vậy nữa, thì... Cũng may anh đã biết bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn có thể che đậy mọi suy tính của đại năng, nên cũng yên tâm phần nào. Giám định thuật. Sau khi vui mừng, anh lập tức dùng giám định thuật lên thanh nhân hoàng kiếm kim quang sán lạn vừa biến đổi hình tượng. Nhân hoàng kiếm, hậu thiên công đức chí bảo, nhân đạo chí bảo, không gì không phá, tự thân chiếm 3 phần khí vận nhân đạo, là một trong những linh bảo tốt nhất để trấn áp khí vận. Giới thiệu đơn giản, nhưng chứa đựng thông tin không hề đơn giản. Không gì không phá, nghĩa là gì? Chính là chứa tiên thiên linh bảo và tiên thiên chí bảo ẩn chứa tiên thiên bất diệt linh quang, tất cả hậu thiên linh bảo đều có thể bị chém phá. Hơn nữa, khí vận nhân đạo lại bàng bạc đến mức nào? Nhân hoàng kiếm đã chiếm 3 phần khí vận nhân đạo, có lẽ so với toàn bộ khí vận nhân tộc cũng chẳng kém là bao. Có bảo bối này trong tay, Vương Cường sung sướng đến tê cả người. Có lẽ đến thời điểm thiên hạ thống nhất, điểm công đức sẽ đủ để sử dụng. Sau khi hoàn thành việc cường hóa và nâng cấp nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng kiếm, Vương Cường lặng lẽ tính toán một hồi rồi đưa ra kết luận. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian ngưng chiến của anh đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, mấy trăm tỷ quân dân đồng lòng hiệp lực, đạt được những thành quả vô cùng to lớn. Những vùng mới nhất được đưa vào nắm giữ như Cổn Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Ích Châu, Hán Trung, trật tự đã hoàn toàn ổn định, công nông nghiệp không chỉ khôi phục mà còn ngày càng thịnh vượng. Đây là điều chắc chắn. Trong thế lực của Vương Cường, bây giờ không còn bất kỳ danh gia vọng tộc nào cản trở, mọi thứ gần như được đẩy lên đỉnh cao, quốc thái dân an. Gia thượng đã sớm tạo ra một hình thức phát triển theo lối mòn cố định, các mệnh lệnh quân chính được phổ biến hết sức thuận lợi, không gặp phải bất kỳ lực cản nào. Điều này thể hiện rõ lợi ích của việc có pháp quy, pháp lệnh hoàn thiện. Trong thời gian này, các quân đoàn chủ lực cũng không hề nhàn rỗi, mà là dưới mệnh lệnh của quân bộ, tiến hành tiểu phỉ trên toàn khu vực quản hạt. Thời đại này, nạn trộm cướp vô cùng hung hăng ngang ngược, nhất là ở những vùng vừa mới chiếm đóng, càng dễ dàng bắt gặp. Hơn nữa, những danh gia vọng tộc chiếm giữ hải lượng ô bảo trang viên cũng cần phải bị tiêu diệt toàn diện. Với tổng cộng 12 quân đoàn chủ chiến, tất cả 18 triệu tinh nhuệ tướng sĩ hành động, cùng với sự phối hợp của mấy ngàn vạn quân phòng giữ gia thượng, phải tốn trọn vẹn 3 tháng trời mới có thể thanh trừ toàn diện nạn trộm cướp trong khu vực quản hạt. Nhờ có sự hỗ trợ của pháp bảo trận kỳ tư tinh, không có bất kỳ trang bảo hay sơn trại nào có thể thoát khỏi kiếp nạn. Điều này cũng giúp chính vụ bộ môn thu được thêm mấy chục tỷ hộ khẩu ẩn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong thế lực của Vương Cường, các công trình xây dựng cơ bản lớn luôn là chủ đề quan trọng nhất. Lấy thù lao thay cho cứu tế, trong bất kỳ loạn thế nào, đều là công trình an trí lưu dân tốt nhất. Từ trang trại sinh thái vạn mẫu đến 10 vạn mẫu, trong địa bàn của Vương Cường đã đếm không xuể. Tính sơ sơ cũng phải có đến hàng ngàn vạn tòa trở lên. Vấn đề no ấm đã được giải quyết toàn diện, thậm chí có thể nói là đã bước vào xã hội thường thường bậc trung. Không còn cách nào khác, các loại vật tư công nghiệp nông nghiệp thực sự quá đầy đủ, dùng thế nào cũng không hết. Đây không phải là chủ nghĩa kim tiền hư ảo thịnh hành ở thế kỷ 21 trên địa cầu, bất kể là chủ nghĩa tư bản quan liêu phương Đông hay chủ nghĩa tư bản tiền tài phương Tây, nơi này của Vương Cường là thực nghiệp hưng bang chân chính. Giữa hai bên, căn bản không thể đánh đồng, khác nhau một trời một vực. Cũng chính vì như thế, điểm công đức mà Vương Cường thu được trong thời gian này mới có thể tăng vọt liên tục, tốc độ lớn mạnh của tộc vận đạt đến mức chưa từng có. An cư lạc nghiệp trong khu vực quản hạt của Vương Cường không phải là một câu nói suông, mà là sự thật không hề giả dối. Khác với việc như ở địa cầu thế kỷ 21, toàn bộ tài phú vượt qua 9 thành rơi vào hầu bao của các cấp quan lại, quốc dân, xí nghiệp, công ty, đều nợ nần như chúa chồm. Tình huống đó, trong địa bàn của Vương Cường, căn bản không thể xảy ra. Chỉ cần có một chút manh mối xuất hiện, Vương Cường chỉ có một chữ, giết. Trong khu vực quản hạt hiện tại của Vương Cường, không có ngục giam. Phạm tội nhẹ thì bị đày đến đội cải tạo lao động, nơi nào làm việc gian khổ nhất thì đến đó làm việc, vẫn là loại không có cơm ăn, không có thù lao, lại còn phải lao động đến chết, không có chuyện hết hạn tù được thả ra. Phạm tội nặng hoặc tội không thể tha thì bị chém giết, nhìn xương thành tro, chết không có chỗ chôn, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Với chính sách cổ vũ sinh đẻ mạnh mẽ, mỗi năm đều có hàng chục tỷ trẻ sơ sinh, không thiếu chút nhân khẩu đó. Siêu, một trận gió thổi qua, mấy bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn bay lượn từ cửa chính ngự hoa viên khổng lồ, rất nhanh đã đến chỗ Vương Cường. Anh, lại lười biếng ở đây nữa à? Đại ca, mấy đứa em đều đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh hậu kỳ rồi đó. Hình như chỉ cần nhanh chóng đột phá đến luyện thần cảnh là có thể bay trên trời. À Cường ca, cái hoàng thành này lớn quá, bọn em đến giờ vẫn chưa quen hết nữa. Những người đến chính là 3 người em gái của Vương Cường và nha đầu Trần Lâm. Dưới sự dốc sức bồi dưỡng không tiếc giá của Vương Cường, tu vi của các cô tiến triển hết sức nhanh chóng. Chỉ trong 3 tháng, tất cả đều đã đột phá đến tu vi tam tinh hậu kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do ưu thế thể chất riêng của mỗi người và nguồn cung ứng tài nguyên tu luyện đỉnh cấp không giới hạn. Một người đắc đạo, gà chó lên hương, cũng chỉ đến thế mà thôi. Để khỉ nhân, mật nhân có rảnh rỗi thì dẫn các em đến các khu rừng gần Lạc Dương Thành, săn giết yêu thú cung cấp, rèn luyện một chút. Vương Cường vui mừng nhìn bốn cô gái đã coi như trưởng thành, hài lòng gật đầu rồi đề nghị. Tốt ạ. Uyển Ngọc hưng phấn nói, anh, bọn em có thể mang theo A Tài, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thổ. Đi cùng không? Cô bé đang nói đến mười mấy con linh thú mạnh nhất mà Vương Cường mang từ địa cầu đến. Đối với những linh thú đã giúp đỡ anh rất nhiều ở địa cầu, Vương Cường cố ý bỏ ra 10 vạn công đức cho mỗi con để cường hóa và nâng cấp chúng. Điều khiến người ta vui mừng là, trong đó có gần 10 con linh thú đã thức tỉnh tiên thiên thần thú huyết mạch, trở thành tiên thiên thần thú. Sau khi huyết mạch của chúng thức tỉnh toàn diện, chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã đột phá đến cực hạn của tu vi bị phong ấn ở nơi này. Trong đó đại bằng, đại kim, tiểu kim đều trở thành kim sĩ đại bằng điều, nâng tổng số kim sĩ đại bằng điều của anh lên 9 con. Còn tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thổ, tiểu vũ thì trở thành ngũ phương thánh thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, kỳ lân, huyền vũ. Vương Cường đã quyết định, sau vài năm nữa, khi Cửu Châu đại địa thống nhất, lập quốc, anh sẽ phong chúng làm trấn quốc thánh thú, để trấn áp tộc vận của Hoa Hạ nhất tộc. Cộng thêm Cửu Châu đình, khí vận của Hoa Hạ nhất tộc sau này sẽ không thể lay chuyển. Những tiên thiên thần thú này hiện đang dẫn theo rất nhiều linh thú mà Vương Cường mang từ địa cầu đến, sinh sống trong linh thú viên của hoàng gia. Linh thú viên của hoàng gia mới được xây dựng gần đây, chiếm diện tích 330.000 mẫu. Vương Cường và vài vị kiều thê đã tốn rất nhiều tâm huyết vào đó. Trong đó trồng các loại linh thực, chủ yếu là các loại linh thực mà Vương Cường mang từ địa cầu đến, đồng thời cũng tiến hành cường hóa và nâng cấp. Loại phẩm chất kém nhất cũng đã được nâng cấp trở thành tam tinh linh thực. Nhất là cây lê mà cả nhà Vương Cường tưởng niệm, anh đã tốn mấy chục vạn công đức, cưỡng ép nâng nó lên thành một gốc linh thực hậu thiên cấp. Còn có một chút linh thực có tiềm năng to lớn cũng được nâng cấp thành linh thực hậu thiên. Tất cả những điều này đã tiêu tốn của Vương Cường mấy triệu công đức. Nhưng tất cả đều đáng giá. Giá trị của linh thực hậu thiên là không thể đo lường, nhất là đối với việc áp dụng chính sách tinh binh sau này, nó sẽ là một trợ lực to lớn. Sau khi thiên hạ thống nhất, chỉ những tướng sĩ có tư chất tu luyện tuyệt cao mới có tư cách tiếp tục được bồi dưỡng mạnh mẽ. Số lượng này, đoán chừng sẽ không vượt quá 1 triệu người. Đây không phải Vương Cường trở mặt vô tình, mà là quy luật sinh tồn nghiệt ngã của vũ trụ. Người tu luyện trong thế giới này chẳng khác nào một tòa kim tự tháp. Càng leo lên những cảnh giới cao hơn, nếu không đủ tư chất, ắt hẳn sẽ bị đào thải. Hơn nữa, cảnh giới của người tu luyện càng cao, lượng linh khí và tài nguyên tiêu hao lại càng lớn. Nhất là từ cấp tiên trở lên, con số đó lại càng không thể tính toán được. Tài nguyên trong vũ trụ, thậm chí cả linh khí, đều có hạn. Một khi lượng tiêu hao vượt quá khả năng tự bổ sung, thiên địa lượng kiếp sẽ bùng nổ, thiên đạo sẽ trừng phạt, thanh trừ những người tu luyện dư thừa. Vương Cường đương nhiên sẽ không làm ngược lại lẽ trời, dẫn đến nhân quả nghiệp lực quấn thân, hao tổn khí vận công đức, tự mình chuốc lấy tai ương. Chuyện này đương nhiên có thể. Vương Cường mỉm cười nói, bọn chúng chưa từng trải qua giết chóc với yêu thú các cấp, cần phải có đủ lịch luyện mới có thể trưởng thành thực sự. Mấy cô nhóc nhà anh tu vi còn quá thấp, nếu tiến vào sâu trong sơn lĩnh lịch luyện, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Có mười mấy con tiên thiên thần thú bảo hộ, sẽ không có vấn đề gì. Một khi tiên thiên thần thú bước vào giai đoạn trưởng thành, tốc độ tăng cấp tu vi của nó sẽ vượt xa so với tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Nếu không bị quy tắc của mảnh đất thần bí này hạn chế, bọn chúng đã tự nhiên đột phá lên cảnh giới tiên cấp trong thời gian cực ngắn. Đây chính là huyết mạch tiên thiên thần thú được trời ưu ái, con người căn bản không thể sánh bằng. Sau này khi phá giới mà ra, trong một khoảng thời gian dài, Vương Cường vẫn cần phải dựa vào đám tiên thiên thần thú này. Đây cũng là một trong những át chủ bài lớn nhất của anh, là nguồn lực để anh phá giới sau này. Vậy thì tốt quá. Chúng ta nhất định có thể đột phá đến đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh trong 1-2 năm tới. Ca, huynh luyện chế cho mỗi người chúng muội một bộ pháp bảo bản mệnh vừa đẹp vừa thực dụng đi. Sau này chúng ta cũng muốn giết địch lập công. Bốn cô nhóc vô cùng phấn khích, nhao nhao lên tiếng. Sau một hồi líu díu, mấy anh em nổi hứng, bắt đầu chuẩn bị một bữa tiệc nướng. Từ khi đến bản nguyên đại thế giới này, thịt yêu thú tam tứ tinh, linh quả và các loại linh thực còn mỹ vị và bổ dưỡng hơn trên địa cầu rất nhiều. Các nàng đều trở thành những con sâu ăn, cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Trong hoàng thành Lạc Dương cũng không có nguy hiểm gì, mấy cô nhóc này sau khi cố gắng tu luyện thì thỏa sức vui chơi. Các nàng chơi rất thân với chân mật, lữ linh khỉ và những người khác, gần như không có gì giấu nhau, trở thành những khuê mật thực sự. Muội đi gọi Điêu Thiền tỷ tỷ và mọi người đến cùng nhé. Uyển Linh nói rồi lập tức lách mình bay đi. Tình huống này gần đây thường xuyên xảy ra. Rất nhanh sau đó, Uyển Linh đã dẫn Điêu Thiền và các nàng đến, mọi người cùng nhau động tay vào làm, vô cùng náo nhiệt, bữa tiệc nướng vui vẻ nhanh chóng bắt đầu. Ăn no nê, Vương Cường nghỉ ngơi một lát rồi bay lên, hướng về phía tòa cao ốc quân chính bộ mới xây gần hoàng thành mà bay tới. Đúng lúc đang là giờ làm việc buổi trưa, Vương Cường rất nhanh đã đến phòng nghị sự của tòa cao ốc quân chính bộ cao trăm trượng. Không nằm ngoài dự đoán, Điền Chu và Già Hủ, hai thủ lĩnh quân chính đều đã ở đó. Chúa công, Theo tin tình báo báo về, Tào Tháo không hổ là một kiêu hùng, thêm vào đó có những thiên kiêu đắc lực phụ tá dưới trướng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã ổn định trật tự phái quốc, đồng thời bắt đầu đại luyện binh, đại phát triển. Vương Cường vừa ngồi xuống, Giả Hủ đã bẩm báo, đáng tiếc, gia hỏa này sau khi mất đi Cồn Châu thì chỉ còn là con chó ghẻ ở phái quốc nhỏ bé, tiềm lực đã mất đi gần một nửa. Hơn nữa, Tào Tháo đã bị liên minh Danh Gia vọng tộc từ bỏ, mặc dù hiện tại hoàn toàn nắm trong tay nhân khẩu và tài nguyên của phái quốc, lực cản phát triển đã bị loại bỏ, nhưng nội tình lại giảm sút nghiêm trọng. Dù hắn có giở trò gì, cũng không thể tạo thành mối đe dọa chí mạng cho chúng ta trong tương lai. Hắn có chút khinh thường Tào Tháo, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngược lại là Viên Thuật, hiện tại có được sự ủng hộ hết mình của liên minh thế gia, thanh thế rất lớn. Có được vô số thuế ruộng và vật tư, Viên Thuật cũng bắt đầu tăng cường quân bị một cách cực đoan, chiêu mộ hơn 100 triệu binh lính. Những tân binh này không thể so sánh với các gia sản binh và tử sĩ trước kia. Theo đề nghị của các mưu sĩ thiên kiêu dưới trướng, Viên Thuật đã chấp nhận nhiều đề nghị, hạ lệnh cho các quân đoàn tân binh sau 3 tháng huấn luyện, lấy toàn bộ Dự Châu, Nam Dương quận và khu vực Tây Bắc Dương Châu làm mục tiêu, tiến hành luyện binh thực chiến đẫm máu với các bầy yêu thú. Hắn làm như vậy sẽ rất bất lợi cho chiến dịch Nam Hạ của chúng ta sau này, rất có thể sẽ gây ra họa lớn. Giả Hủ không hề coi thường sức mạnh bùng nổ của liên minh Danh Gia vọng tộc, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta tuyệt đối không thể mặc kệ, nhất định phải sớm khởi động chiến dịch công phạt Viên Thuật, không thể để hắn thuận lợi phát triển. Hiện tại, sau 3 tháng chỉnh đốn, chúng ta đã loại bỏ các tai họa ngầm ở những vùng đất mới chiếm được, hoàn toàn có khả năng mở ra một vòng công phạt mới. Mục tiêu tấn công đầu tiên lần này chính là Viên Thuật. Liên minh Danh Gia vọng tộc, một khi bộc phát toàn lực, nội tình quá mạnh, thậm chí so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Giả Hủ là một lão cáo già thâm sâu, rất rõ nhà mình phải đối mặt với đối thủ lớn nhất là ai. Không ai khác, chính là Viên Thuật có được sự ủng hộ toàn lực của các Danh Gia vọng tộc. Những Danh Gia vọng tộc có lịch sử truyền thừa ngàn năm, vạn năm, khi thực sự đoàn kết lại thì không thể đánh giá thấp. Thêm vào đó là nội tình của bản thân Viên gia, quyết tâm gây chuyện, có thể làm ra những chuyện lớn đến mức nào cũng không có gì lạ. Ta đồng ý với đề nghị của Văn Hòa, đối với Viên Thuật, kẻ tập hợp lực lượng của các Danh Gia vọng tộc, không thể tiếp tục bỏ mặc, nhất định phải sớm tiêu diệt. Điền Chu gật đầu, đồng ý nói, nếu không, sau này chúng ta chắc chắn phải trả một cái giá khổng lồ mới có thể tiêu diệt thế lực của Viên Thuật. Cái giá đó ít nhất cũng gấp 10 lần hiện tại, chúng ta không thể chịu đựng được, cũng không đáng phải trả. Trong tình hình thiên hạ hiện tại, cầu ổn không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, thừa thắng xông lên, không cho đối phương cơ hội thở dốc mới là phương pháp chính xác. Huống chi, chúng ta đang có lợi thế. Tốt lắm. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, đứng dậy dứt khoát, hạ lệnh, truyền lệnh cho các quân đoàn chủ chiến, chuẩn bị cho một vòng chiến tranh mới. Quân bộ mau chóng lên kế hoạch, nhất định phải trong vòng một tháng, từ nhiều hướng phát động tấn công vào thế lực của Viên Thuật. Tính toán của Viên Thuật và liên minh Danh Gia vọng tộc, nhất định phải để bọn chúng chết từ trong trứng nước. Vương Cường không phải là người nhân từ nương tay, cũng sẽ không đợi đối phương phát triển mới động thủ. Đó là ngu xuẩn, không phải là việc mà một chư hầu xứng tầm nên làm. Không nói đến võ đức, cướp của người gặp nạn, diệt cỏ tận gốc mới là bản tính của Vương Cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.